Đại lão lại muốn tan vỡ. Tác giả, Tần Nguyên, thực hiện, Thư viện báo, chương 178 thân ta Dạ Minh Châu 46. Nam Nhiễm hồi tưởng khởi vừa rồi, đi theo. Tùy ý trả lời một câu quá hưng phấn. Quên đau việc này, Thống Tử Tĩnh, nguyên lai còn có như vậy thao tác, Sino xem nàng sắc mặt có chút. Trở nên trắng, đinh mày bộ dáng, trong tay bắt lấy nàng cánh tay lực đạo tùng chút, đi theo. Thanh âm không hề phập phồng, bị thương. Nam Nhiễm liếc mắt một cái trên mặt đất nằm cái kia săn long sư, 3 giây đồng hồ lúc sau. Nàng gật đầu, cùng với nàng gật đầu động tác lại một lần. Toàn trường yên tĩnh, nàng bị thương. Nàng chỗ nào thương tới rồi? Đối với săn long sư một đốn hành hung. Thiếu chút nữa đem nhân gia cấp giết chết, nhân gia vừa định đánh trả. Sino liền xuất hiện, nàng như thế nào không biết xấu hổ gật đầu nói chính mình bị thương. Áo, đối, có thể là bởi vì không giết chết nhân gia săn long sư tâm linh đã chịu bị thương, sáng sớm dương. Quang, chiếu vào Nam Nhiễm trên người, Nam Nhiễm ôm Sino, nhắm mắt lại, cảm nhận được hắn trên người truyền. Đến lạnh hơi thở, ân, thoải mái, Sino xem nàng nhắm mắt lại. Lông mi run rẩy ghé vào trong lòng ngực hắn, cái này tiểu giao nhân. Từ hắn lần đầu tiên thấy khởi, liền chưa từng xuất hiện quá như vậy thuận theo bộ dáng, Sino tầm mắt lại lần nữa rơi xuống săn long. Sư trên người, hắn quanh thân hơi thở, liền càng thêm lạnh băng, săn long sư từ trên mặt đất bò lên, trên tay nắm đại đao, hắn nheo lại đôi. Mát. Không chút khách khí đem Sino trên dưới đánh giá tiện đà mở miệng không hổ là long tộc thủ. Lĩnh, Sino tay cầm vòng nguyệt quế biến mất đi theo. Hắn vung lên ống tay áo. Một đạo lực lượng cường đại phát ra tới, trên mặt đất vương tử bát kia đem đoạn kiếm. Trực tiếp hướng về săn long sư ngực cắm đi, kiếm còn chưa tới gần. Săn long sư đã bị hơi thở gây thương tích một búng máu phun tới. Liền ở kia kiếm sắp đâm vào đi thời điểm mơ siêu liền thấy săn long sư quanh thân. Một cổ màu xanh nhạt quang mang phát ra, đem hắn cả người bao vây, bảo vệ, săn long sư nhìn thấy cảnh. Này, hắn cười lạnh, tựa hồ sớm đều biết sẽ là cái dạng này kết quẻ tay cầm đại đao từng bước một hướng tới. Sino đi đến, thanh âm phiếm một loại nói không nên lời âm lãnh, đáng tiếc ta là rừng rậm chi thần lựa. Chọn người, vô luận ai muốn giết ta, rừng rậm chi thần lực lượng đều sẽ che chở ta, một bên nói. Săn long sư một bên hít sâu một hơi, ta tìm ngươi. 8 năm A, nhắm mắt lại, hưởng thụ giờ khắc này hô hấp 8 năm mơ siêu vì trở thành danh xứng với thực mạnh nhất săn long. Sư, vì đánh bại cái này trong lời đồn người, hắn không ngừng tìm kiếm mơ siêu ốt cuộc. Ở hắn đau khổ tìm kiếm lâu như vậy lúc sau, công phu không phụ lòng người. Bị hắn tìm được rồi, hôm nay, chỉ cần tại đây mọi người trước mặt, giết Sino kia hắn, chính là trên mảnh đất này mạnh nhất người, vô luận về sau như thế nào, hắn đều sẽ bị nhớ nhập sử. Sách vì này phân chí cao vô thượng vinh quang, hắn nỗ lực 8 năm A, lúc này, vẫn luôn không nói gì vương tử bát. Mở miệng, săn long sư chớ quên chúng ta đã từng ước định, săn long sư lau sạch trên mặt huyết. Dâu thượng cũng lây dính huyết châu, ý tách hướng trên mặt đất nhỏ giọt hiện tại hắn. Nhìn qua, vô cùng khủng bố, hắn cười lạnh cái gì ước định. Ngươi cũng không phải là Thái Dương quốc vương, còn không có tư cách ra lệnh cho ta, bát nghe được lời này liền biết. Chính mình bị người chơi, hắn sắc mặt xanh mét. Ở chính mình binh lính trước mặt rơi xuống mặt mũi, lập tức liền khẩn nắm chặt nổi lên nắm tay, nhưng là, rồi lại không thể nề hà, săn long sư lực chú ý lại lần nữa tỏa định tới rồi Sino trên người, hắn mỗi tới gần một bước, là có thể đủ cảm nhận được Sino trên người hơi thở liền càng cường thịnh thừa một chương, khả năng 12 giờ rưỡi phía trước phát không được, liền ngày mai ban ngày, tấu chương xong. Hết chương.